chính là em sẽ không đỗ. Nhược Đồng vội vàng cắn môi. Giả vờ giận trừng mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa bị anh lừa gạt mà nói ra, em muốn đi tắm, cô hừ hừ mũi, chạy bước chậm vào phòng tắm, tiếng cười của hắn bay theo vào trong phòng tắm. Khi Đỗ Nhược Đồng đi ra, cô thấy ông chồng dễ mất ngủ của mình, đang nằm ở chỗ vừa rồi tựa vào gối đầu, ngủ say như đứa con nít, cô mang theo nụ cười hạnh phúc lặng lẽ dựa vào trong ngực hắn. Cô nghĩ, cho dù giờ phút này là đêm cuối cùng trong cuộc đời, cô cũng không oán hận. Hết chương.